Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Cô nàng bạn người mê của tác giả Kim Huyên. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 3. Một tiếng bả tai đột ngột vang lên trong tiếng nhạc. Bốn phía xung quanh mọi người rì rầm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một nhóm người, một nam, hai nữ. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng mình xinh đẹp một chút thì có thể ở nơi nơi quyến rũ chồng của người khác, đi khắp nơi rêu rao, bêu xấu. Một bà béo, mặc lễ phục hàng hiệu, dùng giọng nói sắc nhọn, nói với một cô gái dáng người thướt tha. Chỉ một bộ đồ đơn giản cũng có thể làm cho toàn bộ con gái ở đây kinh diễm. Bà béo trào phúng kêu gào, bị người đàn ông ở bên cạnh đẩy ra. Đủ rồi, Tinh Ngọc. Bà béo bị đẩy lảo đảo, lùi về phía sau từng bước. Anh tựa vào cái gì muốn tôi thôi? Bà béo không thể nén giận gào lên. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại còn đứng ra bênh vực hồ ly tinh này. Nói xong, bà ta đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía hồ ly tinh quyến rũ chồng của mình. Thật đáng giận, ngay cả con gái như mình, khi nhìn cô ta cũng phải thừa nhận cô ta là mỹ nữ hiếm thấy. Khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, ngay cả nhất cử nhất động cũng xinh đẹp như vậy, tao nhã, bất khả tư nghị. Nhưng chính vì như vậy, cô ta càng thêm tức giận. Bởi vì trước khi gả cho tên khốn vô lương tâm này, cô ta cũng là một mỹ nữ dáng chuẩn như vậy. Không ngờ sau khi sinh cho anh ta hai đứa con, dáng người thay đổi, không thể trở về như ngày xưa được nữa. Tên chồng đáng chết này không những không thương cô, an ủi cô vì anh ta mà hy sinh, lại ghét bỏ cô, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hỏi cô làm sao có thể không điên lên. Đồ không biết xấu hổ, cướp chồng người khác, bị ngàn người, vạn người chửi. Đồ bà béo. Đôi môi mỏng của mỹ nữ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, một tên trúng đích. Cô nói cái gì? Cô có can đảm nói lại lần nữa coi. Trong nháy mắt, cô ta giơ tay lên, muốn tát con hổ ly tinh kia, nhưng đã bị bàn tay thon dài xinh đẹp như ngọc chặn lại trên không trung. Đừng cho rằng cô có thể tát tôi lần nữa. Mỹ nữ nhẹ giọng nói nhu hòa, nhưng cho dù là nam nhân nghe xong cũng sẽ run rẩy vì bị đe dọa. Mễ mễ! Người đàn ông nhanh chóng đi lên phía trước, muốn giữ chặt tay mỹ nữ, nhưng đột nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của cô ngăn cản lại. Không phải anh nói anh chưa kết hôn sao? Ừ, tức thời mễ mễ, thong thả mở miệng hỏi. Như vậy tôi có thể hỏi người đàn bà béo này, tại sao nói tôi quyến rũ chồng của người khác không? Cô mỉm cười như gió mùa xuân. Mẹ mẹ anh... Cô ta là ai? Cô nhẹ giọng hỏi lại. Tôi là vợ của anh ta. Bà béo ngạo nghễ trả lời. Cô ta nói đúng không? Cô trầm tĩnh 3 giây, nhìn tên kia hỏi. Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Tên đáng chết vội vàng trả lời. Nhan Thế Ngọc, anh dám nói như vậy? Anh đáng bị ngàn đao đâm chết. Đồ khốn không lương tâm, không tim, không phổi. Vừa nghe thấy câu trả lời của anh ta, bà béo lập tức kêu to. Sắp chứ không phải là đã. Cho nên bây giờ cô ta vẫn là vợ của anh, đúng không? Không để ý bà béo đang thét chói tai, thời mễ mễ tiếp tục thong thả mở miệng hỏi. Nhưng động tác tiếp theo thì không hề chậm. 3. Một cái tát bay vào trên gương mặt đẹp trai kia. Phanh! Một cú đá đẹp mắt làm anh ta bay xa 3 mét, sau đó chuyển đến tiếng đau đớn rền rỉ. Đây là cái giá anh phải trả vì dám gạt tôi, làm lãng phí thời gian của tôi. Thời mễ mễ mỉm cười nói, sau đó quay đầu, nhìn về phía bà béo bị dọa ngây người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tôi khuyên cô, loại đàn ông này có cũng như không. Nói xong, cô hất mái tóc dài tiêu sái, nhã nhặn rời khỏi. Đàn ông tốt có tiền trên thế giới, có phải đều chết hết rồi không? Ngồi bên cạnh quầy rượu, thời mễ mễ cầm ly rượu, đầu óc nửa tỉnh nửa say, cao giọng kêu lớn. Cô sao lại xui xẻo như vậy, xa sút như vậy nha? Vì cái gì mỗi người đàn ông cô nhìn thấy được, không phải là đã kết hôn thì là tên hỗn đản. Lần thứ mấy rồi, loại tình cảnh này giống như lừa hôm nay, rốt cuộc cô đã gặp phải mấy lần rồi? Những tên đại hỗn đản, đáng bị thiên đao vạn quát, đâm ngàn nhát dao, xóc vạn miếng thịt, lừa dối tình cảm và thời gian của cô. đại hỗn đản. Cô lớn tiếng mắng chửi, sau đó ngẩng đầu, đem rượu trong ly một lần uống cạn. Vừa nhìn liền biết là một cô gái mượn rượu giải sầu. Hơn nữa, còn là một mỹ nữ. Những người đàn ông chưa vợ, có ý trong quán bar cũng đã kiềm chế không nổi, đi về phía trước bắt chuyện. Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ? Đi đi! Mới vừa bị đàn ông làm cho tức giận, bây giờ thời mễ mễ, căn bản là không muốn để ý đến đàn ông. Cô xua tay, giống như đuổi ruồi, nói lớn. Lúc này, người thức thời sẽ sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ đi. Không biết xấu hổ thì sẽ mặc kệ ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, tự cho là đúng, đối với cô nói liên thiên. Lúc tâm trạng không tốt, kỵ nhất là uống rượu. Cô chưa nghe qua câu, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm sao? Người đàn ông không biết xấu hổ nói. Ai, lúc đàn ông gặp phải loại phụ nữ mượn rượu giải sầu này, bình thường có hai loại phản ứng. Thứ nhất là trở thành anh em cùng cô uống rượu giải sầu. Thứ hai là trở thành quân tử khuyên bảo, sau đó mục đích cuối cùng đều như nhau, đó chính là vào nhà trọ, hưởng thụ một đêm vui vẻ. Đáng tiếc, thời mễ mễ không phải là cô gái đần độn, không hiểu việc đời. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông nghe không hiểu quốc ngữ ở bên cạnh. Anh tên là gì? Cô hơi cười hỏi. Nụ cười xinh đẹp khiến cho người khác đến mấy lần nuốt nước miếng mới có thể mở miệng nói chuyện. Tôi là Cao Chính Thanh. Anh là người có tiền sao? Cô tiếp tục mỉm cười hỏi. Người đàn ông ngây người một lát, không thể thích ứng với mỹ nữ bên cạnh này, vừa mở miệng đã nhắc đến vấn đề tiền tầm thường như vậy. Tôi hỏi anh là người có tiền sao? Thời mễ mễ cười càng rực rỡ. Ai, mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù mở miệng ngậm miệng đều là tiền, cũng giống nhau khiến cho người ta cảm thấy say mê. Nếu như không có, đừng đến làm phiền tôi. Tôi đương nhiên có. Thật ra ngoài tiền, tôi còn có một tòa biệt thự trên núi Dương Minh. Muốn đến đó xem chút không? Còn có thể nhìn thấy phong cảnh ban đêm của Đài Bắc cùng... Tôi ghét người có tiền. Thời mễ mễ đột nhiên mở miệng. Người đó đang bận rộn nói khoác, đột nhiên ngây người. Càng ghét kẻ nghèo hèn rõ ràng không có tiền, còn khoe khoang mình có tiền. Cô cười một cách độc ác. Anh có phải loại người làm cho người ta ghét không, vị tiên sinh này? Lần nữa, không chịu đựng được công lực chửi gà mắng chó cao siêu của cô, người đó không nói một tiếng, lập tức mượn cớ chạy trốn. Ngu ngốc! Thời mễ mễ tức giận nói một câu, sau đó cô chuyển hướng nói với người phục vụ. Ken, cho tôi một ly rượu nữa. Đây là ly thứ 5 rồi, thời tiểu thư. Tối nay muốn tôi thay cô báo cho vị tiên sinh hoặc tiểu thư kia đến đưa cô về nhà không? Lúc phục vụ, Aken đưa rượu đến trước mặt cô, hỏi. Bởi vì thời mễ mễ và ông chủ quán bar này là bạn bè, cho nên toàn bộ nhân viên trong quán từng được dặn dò qua, bất cứ lúc nào trong quán bar cũng phải chú ý an toàn cho vị tiểu thư vạn nhân mê này. Đặc biệt là sau khi cô uống rượu, bọn họ càng phải thay cô chú ý những cẩm thú có dụng ý khác đối với cô, chỉa ra nanh vuốt ma quỷ. Quan trọng nhất là lúc cô một mình, một người đến uống rượu, nhất định phải thay cô tìm được người có thể tin tưởng, đưa cô về nhà. Thời mễ mễ đang muốn mở miệng, thì lúc được không? Này, điện thoại cô để trên quầy rượu bắt đầu rung lên. Có người chuẩn bị đến đón tôi. Cô cười, nói với Aken, bởi vì người biết số điện thoại này của cô đều là bạn bè tốt, đáng tin nhất. Cô đưa tay cầm lên điện thoại, lúc nhìn thấy tên người gọi đến hiện trên màn hình, liền mỉm cười một cái. Học trưởng, anh gọi đến rất đúng lúc, đến đón em được không? Cô nói vào điện thoại. Em đang ở đâu à? Trong quán của lão Đường. Uống rượu? Đương nhiên. Đến quán bar không uống rượu chẳng lẽ đến ngủ sao? Được, em biết rồi, em chờ anh, bye bye. Là Đoàn tiên sinh sao? Aken giống như khẳng định hỏi. Đúng. Thời mễ mễ cười, gật đầu. Cầm lấy ly rượu uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Một ly rượu liền bị cô uống hết. Thêm một ly nữa. Cô đem cái ly không đẩy về phía trước cho Aken, vì học trường sẽ đến đón cô, uống say đến chết cũng không sao. Một ly nữa cô sẽ say mất, thời tiểu thư. Aken làm hết trách nhiệm khuyên cô. Không sao, học trường của tôi sẽ đến đón tôi. Thời mễ mễ toét miệng cười nói, rõ ràng đã say 7 phần, bởi vì mỹ nữ như cô bình thường sẽ chỉ che miệng cười, toát miệng cười rất không thục nữ. Lúc cô tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đoàn tiên sinh tuy là học trưởng của cô, nhưng cũng là một người đàn ông. Aken nhắc nhở. Tôi biết anh ta là một người đàn ông nha. Hơn nữa còn là loại đàn ông bề ngoài rất rất đẹp trai. Đáng tiếc anh ta không có tiền. Thời Mễ Mễ chống cằm, nghiêng mặt nói. Aken nhịn không được trợn hai mắt. Cô thế nhưng nói Đoàn tiên sinh không có tiền. Có nhầm không vậy? Tuần trước tạp chí Kinh tế Tài chính mới bình chọn Đoàn tiên sinh là người đàn ông đứng thứ 3 trong 10 người đàn ông độc thân kim cương xuất sắc nhất. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, trị giá con người Đoàn tiên sinh ít nhất cũng 500 triệu trở lên. Mà cô thế nhưng lại nói anh ta không có tiền. Rốt cuộc là cô không biết rõ tình huống, vẫn là 500 triệu trong mắt cô thật sự không được xem là cái gì. Nhịn không được, cậu ta xoay người đi vào căn phòng phía sau, đem quyển tạp chí Kinh tế Tài chính kia mở ra. Hơn nữa, mở đến trang giới thiệu về Đoàn Dục Thần, đặt trước mặt cô. Đây là cái gì? Thời Mễ Mễ chớp chớp đôi mắt say rượu, cố gắng muốn nhìn rõ cái gì đen đen trắng trắng trước mặt, giống như một quyển sách. Tại sao cô giống như nhìn thấy một gương mặt rất, rất quen thuộc trên đây? À, hình như là học trưởng nha. Tạp chí Kinh tế Tài chính, Ake nói. Tấm này hình như là học trưởng của tôi. Thời Mễ Mễ chỉ vào tấm hình trên tạp chí, cười khanh khách. Không phải là hình như, anh ta chính là Đoàn tiên sinh. Không chịu nổi việc cốt đầu đến cuối, chỉ chú ý đến tấm hình kia. Aken đưa tay, chỉ vào 5 chữ lớn bên cạnh tấm hình. Nhìn chỗ này một chút. Cô nói. Thân 5... Cô mơ mơ màng màng, cố gắng đọc to 2 chữ trong đó. Giá trị con người 500 triệu. Aken lần nữa nhịn không được, thay cô đọc ra những chữ đó. Sau đó mắt không chuyển thái độ phản ứng trên mặt cô. Gì? Không có phản ứng. Bụp, đầu của cô đột nhiên gục xuống, bụp một tiếng, đụng vào quầy rượu. Tiếp đó chai rượu nằm bất động. Không, người phục vụ Aken lập tức thay đổi kết luận lúc trước. Cô không phải là không có phản ứng, mà là say rồi. Người phụ nữ này thật là... Một tiếng rên khẽ đến từ trên cái giường rộng lớn dưới lớp chăn bông dê. Một cánh tay thon dài trắng muốt từ trong chăn vươn ra. Ở bên cạnh giường, tùy ý tìm mấy thứ. Sau khi tìm không thấy thứ cần tìm, một cái đầu xinh đẹp mang theo thái độ ngỡ ngàng mới từ trong chăn chui ra. Cô đầu tiên là nhìn về hướng lúc nãy mới tìm đồ, sau đó mới quay đầu nhìn về phương hướng quen thuộc. Nhưng bốn phía lại không phải là vô cùng quen thuộc, lại dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua. Ai, cô đang ở nhà học trường. Nằm ở trên giường trừng mắt, nhìn trần nhà đến ngây người. Loại phóng túng này không ngờ lại thật sự vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là nếu như cái bao tử của cô không tại lúc này đó đến nỗi, kêu ủng ục. Khẽ than một tiếng, Thời Mễ Mễ ngồi dậy bước xuống giường, tiếp đó đi vào phòng tắm trong phòng dành cho khách. Sau khi tắm rửa thơm tho mới lấy khăn tắm quấn quanh người, đi ra khỏi phòng tắm tìm đồ ăn. Đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhìn. Ai, ngoại trừ mấy lọ đồ uống, gần như trống rỗng. Đột nhiên phía cửa lớn lại truyền đến âm thanh mở khóa cửa. Thời Mễ Mễ trong nháy mắt mở to hai mắt, nhanh như chớp nhảy lên, lại không cẩn thận đạp lên khăn tắm vừa mới bị rớt ra. A lên một tiếng, cô đầu tiên là eo bị va phải, sau đó ngã sấp trên sàn. Xảy ra chuyện gì? Đoàn Dục Thần ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu trong phòng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong. Lại trong một giây bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Hỗn đản, anh còn nhìn, nhanh đóng cửa lại. Cả gương mặt Thời Mễ Mễ đỏ lên giống như sắp nổ tung, nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che đi vị trí quan trọng trên người mình, kêu lên nói. Đoàn Dục Thần giật mình sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu xin lỗi, xoay người phanh một tiếng liền đóng cửa lại, đem chính mình nhốt ở bên ngoài. Thịch thịch thịch, anh đè tay lên ngực, đề phòng trái tim của mình đập nhanh quá, không cẩn thận rớt ra ngoài. Ông trời, anh sao có thể may mắn như vậy? Ách, không phải, sai rồi. Anh sao có thể như vậy? Như vậy xong rồi, ngoại trừ hai chữ may mắn, anh hoàn toàn không tìm được từ nào khác để hình dung việc mới xảy ra. Trời biết, Anh yêu thầm học muội vạn người mê này cũng đã hơn 10 năm. Ngoại trừ nhiệm vụ thỉnh thoảng lúc cô uống rượu, phụ trách đưa cô về nhà, ôm cô đặt lên giường, mới có quan hệ hơi hơi gần gũi cô một chút. Hai người bọn họ ngoại trừ quan hệ học trường và học muội thì không có gì khác. Nhưng là lúc nãy, ông trời, không thể tưởng tượng. Cứ tiếp tục nghĩ đến, anh nhất định sẽ bởi vì không thỏa mãn dục vọng mà chết bất đắc kỳ tử. Học trưởng, giọng nói của cô từ trong cửa truyền ra. Anh ở đây. Làm thông yết hầu, anh lên tiếng nói. Anh đi vào được không? Tại sao trong giọng nói của cô phảng phất giống như có chút đau đớn? Anh vào đây. Thông báo trước một tiếng, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa, Đoàn Dục Thần bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người tại chỗ. Cô thế nhưng vẫn duy trì tình trạng lúc nãy, giống như lúc anh bước ra ngoài, nửa thân trần nằm trên sàn bên cạnh cái sofa trong phòng khách. Đóng cửa lại được không? Thời Mễ Mễ đau khổ nói, nhưng sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Đoàn Dục Thần do dự nhìn cô. Em... Cái eo của em giống như bị trật, rất đau. Đau quá nhịn không được, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt. Nghe vậy, Đoàn Dục Thần đột nhiên mở to hai mắt, sau khi đóng cửa lại, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô. Sao vậy? Em bị trật chỗ nào? Rất đau sao? Có thể tự mình đứng lên không? Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thời Mễ Mễ lắc đầu, càng đau đớn hơn. Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống. Hu hu, thật sự rất đau. Đoàn Dục Thần nhìn cô nửa người trần trụi, chỉ do dự một giây, liền duỗi hai tay, một tay vòng qua dưới cái nếp trần của cô, tay kia lại ôm dưới đầu gối cô. Anh sẽ chậm chậm ôm em lên, nếu đau, liền nói cho anh biết. Anh nói với cô, sau khi cô rưng rưng nước mắt gật đầu, bắt đầu hành động. À! Anh mới dùng sức một chút, cô liền sợ hãi kêu thành tiếng, rồi anh lập tức giảm sức ở hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Rất đau phải không? Cô cắn môi gật đầu. Nhưng em không thể nằm mãi trên sàn, nhất định phải đứng dậy mới được. Anh dịu dàng nói với cô. Chịu đựng một chút được không? Cô không trả lời, trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng hành động nói với anh. Làm đi, em chuẩn bị tốt rồi. Chịu đựng một chút. Đoàn Dục Thần hít sâu một hơi nói, tiếp theo liền bất ngờ dùng sức đem cô từ trên mặt sàn ôm lên. À! Thời Mễ Mễ đau quá, sợ hãi kêu lên, năm ngón tay ở trên gáy của anh lập tức bấm vào trong thịt. Chân mày Đoàn Dục Thần hơi hơi nhăn lại, nhanh chóng đi về phía phòng khách. Đương nhiên, lúc đặt cô ở trên giường lại là một sự giày vò đau khổ khác. Thời Mễ Mễ đau đến nỗi không ngừng hô hấp, nước mắt càng là nén không được, không ngừng chảy ra từ đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ. Hu hu, rất đau. Trong cuộc đời này của cô cũng chưa từng là làm việc gì xấu. Vì sao ông trời muốn trừng phạt cô như vậy? Chẳng lẽ là vì cô hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình sao? Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô căn bản là không biết đối phương là người đã có gia đình. Muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt tên hỗn đản đã lừa dối cô chứ. Hu hu, đau quá đi. Anh nhất định phải đem em đi khám bác sĩ. Nhìn thấy cô bởi vì đau mà khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, trên mày Đoàn Dục Thần nhíu chặt, nghiêm túc nói. Thời Mễ Mễ đau đến nỗi không thể trả lời. Em có thể tự mặc quần áo không? Anh hỏi, lúc không nhận được câu trả lời của cô, anh lại hỏi một lần nữa. Mễ Mễ, em có thể tự mình mặc quần áo không? Cuối cùng, cô nhìn anh, tiếp theo khó khăn lắc đầu. Nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt của cô, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Đoàn Dục Thần đấu tranh nhìn cô. Anh biết, nếu như muốn đưa cô khám bác sĩ, đầu tiên nhất định phải giúp cô mặc quần áo. Nhưng ông trời ơi, anh làm sao đây? Mễ Mễ, anh phải mặc quần áo cho em. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói với cô. Thời Mễ Mễ đang nhắm mắt lại vì quá đau, gật đầu đồng ý. Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng đến nỗi giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Đoàn Dục Thần lần nữa nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình một cách rõ ràng. Thịch, thịch, thịch. Học trưởng, em rất đau. Động tác của anh có thể nhanh một chút được không? Mở to mắt nhìn thấy anh vẫn đang đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Thời Mễ Mễ nhịn không được, khẽ rên một tiếng nói, trong lòng không biết vì sao muốn cười. Thật là ngu ngốc nha, bình thường đàn ông gặp phải loại chuyện này, ai không sẽ nắm bắt cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa, thừa cơ giở trò một phen, chỉ có vị học trưởng ngốc này của cô hiền lành đến nỗi khiến người khác phải thở dài. Hèn chi anh đẹp trai như vậy lại đường đường là phó tổng giám đốc một công ty nhà nước, đến bây giờ vẫn độc thân một người. Anh đi lấy bộ đồ thoải mái đến. Đoàn Dục Thần giật mình, xoay người nói, lúc đi đến cửa phòng, đột nhiên dừng lại một chút. Mễ Mễ, đồ lót của em... Anh xoay người nhìn cô, do dự không biết nói tiếp như thế nào. Anh cho em mượn, của em đã giặt rồi. Đại khái biết anh đang nghĩ cái gì, thời Mễ Mễ hơi đỏ mặt nói. Đoàn Dục Thần ngây người, sắc mặt không nhịn được đỏ lên, anh nhanh chóng gật đầu, xoay người quay về phòng lấy đồ. Mễ Mễ, thử vươn hai tay lên được không? Hít sâu một hơi, anh đi đến bên cạnh giường, đầu tiên là lấy áo ba lỗ ra nói với cô. Chỉ cần trước tiên để cho hai cánh tay và đầu của cô xuyên qua cổ áo và tay áo. Như vậy, anh liền có thể nhắm mắt kéo áo xuống. Như vậy, cảnh xuân của cô sẽ không bị lộ ra ngoài. Thời Mễ Mễ làm theo lời anh nói, bước đầu tiên thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng bước thứ hai lại bởi vì tư thế nằm của cô mà bị cản trở. Đoàn Dục Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mở to hai mắt, cẩn thận từng chút một, đỡ cô dậy, dựa vào mình trong tiếng rên đau đớn của cô. Sau đó, đem áo ba lỗ kéo xuống, phủ lên tấm lưng tuyết trắng. Vẫn giữ tư thế này, anh thừa cơ hội lần nữa, mặc một cái áo thoải mái cho cô. Tiếp theo, đặt cô nằm lại trên giường, giúp cô mặc underwear và quần vào. Toàn bộ quá trình chỉ nhìn mồ hôi trên trán anh, liền có thể biết sự khó khăn của nó. Hơn nữa, anh thật sự nhìn thấy hết của cô. Sau khi mọi việc đã xong, hai người đều lộ ra một chút khó xử. Khụ. Đoàn Dục Thần ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự yên lặng bốn phía làm cho người ta nghẹt thở. Chúng ta nên đến bệnh viện thôi. Anh khom lưng, cẩn thận từng chút một, đem cô từ trên giường lên. Cảm giác đau nhức từ eo truyền đến, làm cho thời Mễ Mễ nhịn không được, hơi co rúm lại, móng tay bấu vào cánh tay anh. Chịu đựng một lát thôi, anh nhăn mày nói. Thời Mễ Mễ gật đầu. Trên thực tế, bây giờ ngoại trừ những động tác quá mạnh, eo của cô cũng giống như lúc mới đầu, đau buốt như vậy. Học trưởng, anh có bạn gái không? Trên đường đi, cô buồn chán mở miệng hỏi. Không có. Sao đột nhiên hỏi như vậy? Em muốn giới thiệu cho anh sao? Đoàn Dục Thần cúi đầu nhìn cô một chút, cho là cô muốn nói chuyện phiếm để rời đi sự chú ý vào cơn đau, liền thành thật trả lời, đồng thời cùng cô nói chuyện. Trong trí nhớ của em, hình như từ trước tới giờ anh không có bạn gái. Vì sao vậy? Cô tò mò hỏi. Bởi vì anh có một cô bạn vô cùng phiền phức, luôn bất ngờ muốn anh đến đón, còn ở nhà anh qua đêm. Anh nói đùa. Cho nên anh không phải là không quen, mà là không tìm được một người có thể bao dung anh, có một người bạn tri kỷ là nữ. Cô nhăn mày nói. Hoàn toàn chính xác. Nói cách khác là em hại anh không quen được bạn gái. Ừ. Vậy tội lỗi của em không phải là quá lớn sao? Nói không sai. Sau một hồi im lặng. Học trưởng. Ừ. Lúc nãy khi anh nhìn thấy cơ thể em, có phải anh... Cả người Đoàn Dục Thần đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa té ngã. Anh cúi đầu chừng cô, thái độ trên mặt không rõ là tức giận hay bối rối. Em có thể giữ cho anh chút mặt mũi, làm như không biết được sao? Một lúc sau, anh cười khổ nói. Nếu như anh biết em từng một lần cho anh là gay, anh sẽ không nói như vậy. Cô nói. Cái gì? Đoàn Dục Thần đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên cúi đầu chừng cô. Gay? Cánh tay đang ôm lấy cổ anh của thời Mễ Mễ, vỗ vỗ vai anh hai cái, an ủi nói. Yên tâm, bây giờ em tuyệt đối không hiểu lầm nữa, bởi vì sự thật đã chứng minh tất cả. Anh nên nói tiếng cảm ơn, hay là anh rất vui mừng? Sau khi trừng mắt nhìn cô một hồi, Đoàn Dục Thần cười khổ hỏi. Eo của em không đau nữa sao? Anh âm mưu thay đổi chủ đề. Đau, nhưng không giống lúc trước nữa. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Cô không chút buông tha. Quen biết cô cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tự nhiên biết lúc cô nổi lên cơn ngang bướng,